Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, trở về liền hảo, tiểu thư, các nàng thật xấu nha, Hoàng Nhi để bao lớn bao nhỏ. Theo ở phía sau, nhịn không được oán giận, vẻ mặt mất hứng, Lý Quả nghe nói, chỉ phải cười khổ, nếu như nàng biết trước đây các nàng là phi thường tốt ngoạn bạn. Không biết sẽ có cảm tưởng thế nào, có lẽ cũng không thể hiểu đi. Tiểu thư, sau này không muốn lại thấy các nàng, Hoàng Nhi có thể cảm giác được nội tâm của nàng không sung sướng, cho nên rất nghiêm túc rất thành khẩn đề nghị đạo. Hiện tại sao có thể nói không thấy sẽ không thấy, nàng cũng không muốn tái kiến các nàng a. Thế nhưng tránh được nên tránh đi, ta biết nàng còn là sông. Hoàng Nhi cười cười đáp ứng nàng. Hoàng Nhi nghe nói, không khỏi niềm vui hiện trên khóe mắt, nàng không hy vọng tiểu thư không sung sướng, càng hy vọng nàng hạnh phúc, bởi vì tiểu thư là người tốt, nàng liếc mắt một cái liền thích nàng. Tài xế đại thật xa nhìn thấy các nàng xuất hiện, lập tức theo trong xe ra, vội vàng chạy tới vì nàng cắt sách này nọ, đãi các nàng nhất nhất lên xe hậu, lúc này mới quay trở lại, trải qua gần nửa giờ sau. Các nàng rốt cuộc lại trở về biệt thự, lúc này vừa vặn trời tối, trong biệt thự một phái đèn đuốc huy hoàng, nhưng vô cùng an tĩnh, Lâm quản gia đang đứng ở cửa biệt thự, vẻ mặt tươi cười nghênh tiếp nàng. Tiểu thư, ngài đã trở về. Lâm quản gia vừa thấy được nàng xuống xe, lập tức tiến lên đón, cung kính gửi lời hỏi thăm. Siêu Lý Quả thấy hắn, không khỏi bội cảm thân thiết, bận cười nói, đúng vậy. Quản gia, chúng ta đã trở về, chủ nhân đang đợi tiểu thư ăn cơm đâu. Tiểu thư mau vào đi thôi, đông tây để cho bọn họ tới lấy. Lâm quản gia đem thân thể hơi nghiêng, đánh một thỉnh thủ thế, một mực cung kính đạo, Mạc Nhật tỷ đã trở về. Lý Quả sửng sốt, sau đó mỉm cười gật gật đầu, nghe theo lời của hắn nàng liền vội vàng đi vào, ở đây dù sao cũng là người khác gia. Nàng không thể muốn làm cái gì thì làm cái đó. Hoàng Nhi cùng Lâm quản gia lập tức theo ở phía sau, cùng nhau tiến bên trong biệt thự, một đường đi tới phòng khách. Quả quả, người đã trở về. Mạc Nhật thì cũng không ngẩng đầu lên nói, phi thường dịu dàng, chính nhìn báo chí, sau đó lại buông đến đứng dậy, chiều nàng đi đến. Lý Quả nhìn thấy hắn lại còn có chút không thoải mái, đột nhiên nghĩ khởi Lý Lan nói ở chung, có chút tim đập rộn lên, nhìn hắn một cái, cúi đầu, nhẹ giọng nói, ta đã trở về. Mạc Nhật tỷ ánh mắt lóe lóe, sau đó tiến lên dắt tay nàng, chiều phòng ăn đi đến, trở về liền hảo. Hết chương.